Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, dụng ý. A. Đế. Chấm ngoặc kép. Có thể là trong rừng rậm sương mù quá nặng. Một đi vào nơi này sau Sally liền cảm giác mình mũi ngứa ngáy. Rốt cuộc không nhịn được Sally đại đại một cái hắt hơi. Không biết có phải hay không là những thứ kia cương thi đều bị Baroque công tác thất đặc công cho giết sạch nguyên nhân. Đường Sally bọn họ đi tới rừng rậm này sau. Tại Sally Haki quan sát cảm ứng được. Nơi này phi thường trống trải. Những thứ kia nguyên bản đều ở nơi này cương thi toàn bộ đều không có. Sally lấy tay sờ một cái lỗ mũi mình. Lại là tằng hắng một cái. Mới để cho trong miệng mình thoải mái một chút. Mặc dù nơi này đã cách chiến hào đã rất xa. Nhưng là Sally bây giờ đối với kia nơi nào mùi đều vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Một cổ hỏa diễm cùng thi dầu đụng vào nhau mùi. Giống như Sally trước thấy một dạng. Hỏa diễm xác thực là đối phó cương thi không hai pháp bảo. Thậm chí so với cái này nhiều chút cương thi cái gọi là nhược điểm muối còn đều hữu hiệu hơn. Nhưng là cổ này thối giữa mùi thây thúi cùng hỏa diễm gặp nhau thời điểm. Ngửi được cái mùi này người đúng là dục tiên dục tử. Cho nên khi Baroque công tác thất bọn đặc công giải quyết xong những thứ kia tuân theo Dr. Hawkback. Chết mệnh lệnh cương thi các binh lính sau đó. Không chỉ là Sally, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi rời đi chiến hào. Cho nên Sally một nhóm mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Đen nhánh thêm yên tĩnh trong rừng rậm. Baroque công tác thất đặc công. Sally băng hải tặc thuyền viên còn có group tổng cộng 14 người hơn nữa một con chim bồ câu. Giống như là thành đoàn du lịch đoàn đội. Mỗi người biểu tình đều vô cùng nhẹ nhàng. Thật giống như tới không phải âm u kinh khủng ba quỷ buồm một dạng. Trừ Sally cùng Tashiji hai người là ngồi ở một cái nhìn qua là địa ngục tam đầu khuyển. Kỳ thực một người trong đó đầu hình như là hồ ly ly đầu kỳ quái động vật trên ở ngoài. Những người còn lại hoặc là khóe miệng mang theo nụ cười. Hoặc là thần sắc dễ dàng đi ở Sally bốn phía xung quanh. Đương nhiên cái này cũng không trách bọn họ như vậy buông lỏng. Mà là trước kia gặp phải địch nhân thật sự là quá thức ăn. Giống như bọn họ vừa mới gặp phải trên một lớp địch nhân một dạng. Nhìn qua là trong truyền thuyết cương thi. Có thể là căn bản cũng không trải qua đánh. Mỗi người ngay cả nóng người khí lực đều vô ích. Thì ung dung đem phía bên kia cho đều bị làm ngã xuống. Cái này làm cho vốn là cho là sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên Baroque công tác thất thành viên. Ngay lập tức sẽ thanh tĩnh lại. Phải nói cái này lần Mr. 5 tất cả đều là lập đại công. Hắn lựu đạn vừa lúc là bọn cương thi khắc tinh. Mặc dù Baroque công tác thất người rất là dễ dàng giải quyết chiến đấu. Nhưng là Sally lúc này lại là đang lo lắng chiến đấu ở ngoài sự tình. Cái này lần Sally đi tới nơi này nguyên nhân giống như Kuro đối với. Đúng, ngũ lão tinh nói một dạng. Là lấy uy hiếp thủ đoạn tới để cho ngũ lão tinh khuất phục. Từ xưa tới nay, bất luận là dạng gì đàm phán trong quá trình đơn thuần nhượng bộ chỉ sẽ đối thủ được voi đòi tiên. Mà cà rốt và cây gậy vĩnh viễn là đàm phán thành công không hai thủ đoạn. Lấy cùng thúc hòa, cùng không thể lâu, lấy chiến thúc hòa, nước chảy thành sông. Cho nên Sally cái này lần mục tiêu phi thường rõ ràng. Chính là muốn thừa dịp chính phủ thế giới cùng hải quân còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đánh bại cái thứ hai thất vũ hải. Để cho chính phủ thế giới biết rõ Sally uy hiếp cùng thực lực. Từ đó đạt thành hợp tác điều kiện. Mà Sally chỉ muốn trở thành thất vũ hải. Liền có thể danh chính ngôn thuận đem Wadi cho cứu ra. Trọng yếu nhất là đang ở đem tới đại sự kiện bên trong. Sally có thể mượn thất vũ hải thân phận ở đó chàng thế kỷ chi chiến trong thừa nước đục thả câu. Trừ cái đó ra. Sally còn có ngoài ra một tầng dụng ý. Tại Sally trước ở tiền thế sau khi. Cho tới nay. Nhất là cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Moria bị đều là thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh Zimbabwe cho một chiêu liền giải quyết sau. Để cho rất nhiều biển mét đều phi thường lên án Moria căn bản cũng không xứng đáng có được thất vũ. Hải địa vị và thực lực. mà ở Selly xem ra, Moria tuyệt đối xứng đáng trên Thất Vũ Hải cái này cái vị trí. Đầu tiên phải thừa nhận một cái sự tình, Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ từ thành lập đến nay. Sở hữu bị chọn chúng người không có chỗ nào mà không phải là thực lực hoặc là danh tiếng đều là đủ để chấn nhiếp nhất phương cường đại hải tặc. Mà còn 10 năm qua Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ đúng là đưa đến nó nguyên bản tác dụng. Tại sơ kỳ tiến công tân nhân hải tặc phương diện khá có hiệu quả. Nhưng là bị hải tặc cùng hải quân chung nhau coi là địch nhân Thất Vũ Hải lại là cho tới bây giờ không có đổi qua người. Cái này đủ để chứng minh 7 người này chỗ lợi hại. Mà còn bọn họ chính là sau lưng thế lực cũng là không thể khinh thường. 7 người bên trong trừ mắt ưng Mihawk là một versus một ở ngoài. Bọn họ bất kể là ai bên người đều có không kém thế lực. Hùng thúc quân cách mạnh cùng Vega. To lớn khác, Mingo Thiên Long nhân thân phận cùng gia tộc hắn cán bộ. Hải tặc nữ đế sau lưng cửu xà đảo. Zimbay ngư nhân đảo. Chỉ có lão Sa Crocodile cùng ánh trăng. Moria bọn họ nhìn qua là yếu nhất. Bởi vì bọn họ không có gì thủ hạ đắc lực. Bất kể là Barok công tác thất cùng Perona. Đều là lão Sa Crocodile cùng Moria ở phía sau mới tìm được thủ hạ. Bởi vì bọn họ trước thủ hạ đều đang khiêu chiến tứ hoàng sau đó cũng chưa có. Nhất là Moria. Trừ bản thân hắn ở ngoài sở hữu đồng bạn đều bị Kaido cho giết. Mà Moria sở dĩ đem sự chú ý đặt ở chế tạo cương thi nguyên nhân. Liền thì không muốn nếm được mất đi đồng bạn mùi vị. Có thể khiêu chiến tứ hoàng Kaido hơn nữa còn có thể sống được trở lại. Cái này bản thân liền là thực lực chứng minh. Mà còn Selly cho là Moria đang khiêu chiến Kaido trước. Thực lực của hắn khẳng định so với Mingo lợi hại hơn. So sánh một chút đương Mingo biết không có thể hoàn thành cùng Kaido kia kinh hãi muốn chết biểu. Tình, còn có cho dù đến bây giờ cũng vẫn đối với. Đúng, Kaido cắn răng nghiến lợi Moria. Ít nhất Selly cảm thấy chỉ là sự can đảm. Mingo liền so Moria kém một chút. Mà hắn sở dĩ thể thuật kém cỏi như vậy. Càng về sau thậm chí bị Zimbay cho một chiêu giết chết. Đại khái là có ót cương thi bảo vệ để cho hắn sơ vu đúc luyện. Mà càng nguyên nhân chủ yếu hẳn thấy được Kaido kia phi nhân loại giống nhau sao sao. Moria bị đả kích đến lòng tin. Cho nên dứt khoát buông tha thể thuật tu hành. Bất quá cho dù là như vậy. Đương Moria đem sự chú ý đặt ở ác ma quả thực năng lực khai phá sau. Liền khai phá xuất hiện ở Selly xem ra nghịch thiên nhất năng lực âm ảnh khế ước. Cái này năng lực thậm chí sau đó bị chính phủ thế giới nơi kiêng kỵ. Một lòng phải trừ hết Moria. Cũng chính là Moria bản thân không có được cường đại nhân vật thi thể và cái bóng. Bằng không tứ hoàng vị trí. Hắn chỉ sợ cũng có một chỗ ngồi. Nhưng là sự tình không có nếu như. Dù sao hắn không phải xa thúc cùng Kabuto. Móc mộ phần cái này loại kỹ thuật làm việc không phải chuyên nghiệp nhân tài thật đúng là làm không. Đến, có thể tìm được ma nhân ót thi thể cũng đã không tệ. Mà lần Selly nhắm thẳng vào Thất Vũ Hải ánh trăng. Moria, là chính là ảnh ảnh quả thực kia âm ảnh khế ước năng lực. Chỉ cần đi cái này năng lực. Selly có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng phát triển chính mình thế lực. Quan trọng hơn là vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Cuộc chiến thượng đỉnh kia loại địa phương. Cường giả thi thể và cái bóng. Tùy ý có thể thấy. Nhất là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.